Rồi, quý vị an tịnh thân khẩu ý, đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo để chúng ta chia sẻ Phật Pháp ha. Jemanta chakkavalesu acharacchantu devata tathamang muniracchasa sulantu mokkhamokkhadam Dhammasavalakalo ayam paramita. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tập vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, người ấy sẽ thực hành chánh pháp, sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi. Chúng con nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo, ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền vô thượng của chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chánh theo những hành Lành tới Tam Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước và có được duyên lành sớm chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Phước báo do đảnh lễ và tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo xin kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, chúng sanh trong ba giới bốn loài, bây giờ do long vương càn thất bà, súc sanh ngạ quỷ Atula, và kính chia phước lành này đến cha mẹ hiện tiền, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị luôn được sự hạnh phúc, nhất là được tấn hóa trong năm điều, đó là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và có trí tuệ, tấn hóa trên con đường bát chánh và sớm nhiễu ngộ được niết bàn, chấm dứt sự tử sanh luân hồi trong tương lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Sao thôi, sao thôi, sao thôi. Tâm đắc không biết bao giờ bỏ được cái nghề đó. Thật khó phải không? Kim cương nó ở ngay trong trái tim của chúng ta mà chúng ta không lấy được. À, hôm qua thì sư đã chia sẻ với quý vị về tâm, và chúng ta biết hôm qua còn rất là dài, thì bài kinh hôm qua vị chư thiên đã hỏi Đức Thế Tôn rằng vật gì dẫn dắt đời, vật gì từ lão hại, và có một pháp nào mọi vật đều tùy thuộc. Thì Đức Phật dạy nè: chính tâm dẫn dắt đời, chính tâm từ lão hại, chính tâm là một pháp, mọi vật đều tùy thuộc. Hay là trong câu pháp cú đầu tiên trong 423 câu, Đức Phật dạy nè: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói nên hay hành động, khổ lão bước theo sau như xe chân vật kéo. Ma lô bút băng gặp ma tham ma ma lô sít tha ma lô ma ya ma la sa che pa rút thề nát pha sát ti hòa ca rồ ti hòa ta tụ nàng su kha man về tí chắc căng hòa hóa hát tổ pha đàn. Mano tức là tâm ý nè. Phúc băng tức là phúc băng tức là sanh đi sanh lại. Mano phúc băng, phúc băng tức là dẫn đầu, dẫn đầu. Gạ ma tham ma đi theo. Mát lô xếp tha mát lô má già má na xà chê bá đúc thề ná. Nếu mà với tâm ý nói lên mà hay hành động thì khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Cái câu pháp cú thứ hai là ý dẫn đầu, các pháp ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Tại sao vậy? Vì chúng ta biết khi mà chúng ta nói lên những cái điều thiện lành thì tâm ý của chúng ta hưởng những cái thọ thỉ, cái thọ lạc an vui, và nó sẽ tạo ra quả tái sanh. Do đó mà nó đi theo sau ngay cái khoảnh khắc đó đã được an vui rồi, và cái quả nó cũng cho an vui. Thì cái bất thiện nó cũng vậy. Như vậy thì tất cả thế gian này đều được tâm dẫn dắt đi. Tâm nó dẫn dắt cho mình đi bói toán, tâm nó dẫn dắt cho mình làm nhà thiên văn địa lý, tâm nó dẫn dắt cho mình làm chủ công ty xí nghiệp, tâm nó dẫn dắt cho mình đồng bóng, tâm nó dẫn dắt đến biển, đến những cái đáy biển, rồi nó trú ngụ ở nơi những cái hình hài như con cá voi hay là con kình ngư, con sò, con hến ở dưới biển, dưới sông, dưới ao. Tâm nó biết bơi, tâm nó biết bơi, tâm nó biết bay, tâm nó biết chạy, tâm nó biết bò, và tâm nó biết trường uống, nó trường uống. Thì chính là tất cả những cái hình thức đó thì chúng ta biết chính là tâm nó dẫn dắt đời. Rồi tâm nó cũng dẫn dắt trở thành Đức Phật toàn giác, tâm cũng dẫn dắt trở thành Đức Phật độc giác, tâm cũng dẫn dắt trở thành Đức Phật thinh văn giác, rồi tâm dẫn dắt trở thành các vị chư thiên, tâm dẫn dắt theo hình thức này hay hình thức kia. Thì tất cả đời này bị tâm dẫn dắt là như vậy, tâm dẫn dắt là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy thì chỉ đời này chỉ có tâm và sắc thôi, nhưng mà sắc thì không biết gì cả, và tâm là thứ quyết định tất cả, vì tâm có sự tác ý tạo nghiệp cho đi tái sanh nơi này nơi kia, mà tùy thuận vào duyên, mà tâm thiện hay tâm bất thiện, hay là tâm hợp chí hay là tâm biết cảnh niết bàn, vân vân. Thì tất cả nó đều tùy thuộc vào tâm là như vậy. Còn sắc pháp là vô tri giác, chúng cũng là pháp hữu vi, chúng cũng là duyên sanh, nhưng mà chúng không phải là nhân, không phải là quả, không phải là nghiệp, không phải là buồn vui, không phải là xúc chạm, không phải là tham sân si đắm nhiễm, chúng không phải là tà kiến, chúng không phải là tà tư duy, chúng không phải là hỷ, chúng không phải là cái gì cả, mà chúng chỉ là sắc thôi. Như vậy hàng ngày các bạn làm cái gì? Hàng ngày các bạn đi tìm pháp ở đâu? Hay là chỉ có khoảnh khắc biết đối tượng và đối tượng được biết rồi chúng đã tan biến theo duyên của chúng? Hàng ngày quý vị có thấy pháp hay không? Nếu quý vị không thấy được diệu pháp ở ngay trong đời sống của quý vị, thì quý vị đi đến đâu và tìm những cái vị thiền sư nào để đáp ứng cho quý vị để giải thoát đây? Quý vị nặt một mớ rau, hay là quý vị rửa mặt, hay là quý vị đi tiểu đi tiêu, hay là quý vị chăm con chúng ta bú mớm, hay là tất cả những cái đó đều là pháp để cho chúng ta giác ngộ được hết. Vợ chồng giận nhau cũng có thể giác ngộ được hết, biết đây là một pháp, đây là nghiệp, đây là quả, đây là sự sân hận, đây là không khéo tác ý. Pháp nó cũng tất cả những cái gì Nó ở đời sống của quý vị. Khi mà quý vị đã thấy được pháp thì quý vị sẽ thấy được tất cả, kể cả những lúc mà nó cam go khổ đau nhất trong cuộc đời, chúng ta vẫn thoát ra vòng sanh tử được. Nếu quý vị không hiểu pháp hiện giờ thì không có cái duyên nào để cho quý vị giác ngộ được cả. Và nó phải mất rất nhiều thời gian và rất nhiều kiếp sống, rất nhiều thời gian và rất nhiều kiếp sống. Không dễ gì chúng ta tiệm cận được một khoảnh khắc thực tại với trí tuệ, xuyên thấu được bản chất của chúng. Bây giờ chúng ta mới chỉ nghe đúng về pháp đã là vô cùng khó khăn. Và cái sự lắng nghe của chúng ta, nó có được quyết định, nó có được thẩm thấu, và nó có thực sự xác định được là chỉ có nghe diệu pháp từ bậc hiền trí mới có cơ hội giác ngộ hay không. Thì khi nào quý vị, cái tâm của quý vị nó giống như một cây đinh mà nó đã đóng vào trong cái cột đó rồi, quý vị không còn theo ai cả, và quý vị biết đây rõ ràng là diệu pháp rồi, thì lúc đó quý vị sẽ không bao giờ rời xa cái sự lắng nghe diệu pháp và tiếp cận pháp ngay trong đời sống hàng ngày nữa. Và mục đích của diệu pháp là gì? À, là chúng ta chỉ hiểu về tâm của chính mình thôi. Sắc pháp thì chúng ta hiểu, nếu chúng ta hiểu được tâm thì chúng ta cũng hiểu được sắc, mà chúng ta hiểu được sắc thì cũng hiểu được tâm, vì tâm luôn luôn bao giờ cũng phải có đối tượng cho chúng sanh khởi. Do vậy khi mà hiểu được đối tượng thì cũng hiểu được cái duyên làm cho tâm sanh khởi, và khi hiểu được tâm thì cũng biết được cái đối tượng làm cho tâm sanh khởi. Không có cái chi mà không là pháp cả. Không có chi là không là pháp. Chỉ có tâm và sắc thôi, tức là chỉ có tâm và đối tượng của tâm. Tất cả mọi thế giới chỉ có vậy. Thì trong cái cuốn Ví dụ pháp bộ pháp tụ Thammasaṅkhiti quyển 1 á, Đức Phật nói cho chúng ta biết một số cái từ đồng nghĩa để cho chúng ta nhận định được là tâm. Tâm ở trong tiếng Pali nó có rất nhiều từ được gọi là tâm, được gọi là mano, mano hay là ý, hay là manasá, hay là tâm, hay là há đá giá, là tim, há đá giá cũng được gọi là tâm nữa, hay là bandara tức là cái trong sáng, bandara tức là cái trong sáng. Cái trong sáng ở đây tức là tâm không có phân biệt sang hèn, đàn ông, đàn bà gì cả, mà tâm chỉ ghi nhận trong sáng cái khoảnh khắc đối tượng đó mà thôi. Không có phân biệt đó là đối tượng này sang hèn hay là giàu có hay là bất cứ cái gì, tâm rất trong sáng là như vậy. Hay là cái từ nữa là mana ratana, là tâm căn, tâm căn, tâm căn hay là ý căn đó, tâm căn. Hay là má niêm rí giá, hay là ý căn, hay là huynh nha ná tức là thức cũng được gọi là tâm, hay là huynh nha nát tham thá hay là thức quẩn, rồi là hay là từ má lô huynh nha ná tha tú hay là thức giới. Thì những cái từ đó để chúng ta thấy Đức Phật dạy cho chúng ta nhiều cái từ đồng nghĩa, sử dụng nhiều những cái từ đồng nghĩa khác nhau cho tâm, để cho chúng ta biết về các cái, để các cái đặc tính của tâm nó khởi lên. Khi mà chúng ta hiểu như vậy thì trí tuệ sẽ hiểu được, có thể hiểu được. Như vậy thì tâm là một pháp thực tại, đó là một giới. Giới ở đây không phải là, giới ở đây quý vị nhớ là không phải là cái từ si ná mà chúng ta giữ 5 giới hay 10 giới. Giới ở đây tức là tâm là một giới, nằm trong 18 giới, là giới của thực tại, giới của chân đế pháp. Thì tâm đó là một giới, là yếu tố, là cái sự kinh nghiệm một thứ gì đó. Nhưng mà chúng ta biết được là rất khó để hiểu được đặc tính của giới, yếu tố, kinh nghiệm, đối tượng. Thường thường là chúng ta chạy vào đối tượng và chúng ta không biết được rằng có một cái tâm đang kinh nghiệm cái đối tượng đó. Đó mới là cái vấn đề mà cái chánh niệm và trí tuệ nó phải hiểu được cả hai cái thứ này, thì lúc đó cái con đường phát triển tuệ giác của chúng ta nó mới thực sự phát triển lớn mạnh được. Nên là cái đối tượng đã vô cùng khó hiểu rồi, Nhưng mà cái biết đối tượng đó, thường thường chúng ta quên mất. Kể cả chúng ta có nghe diệu pháp từ sáng đến chiều, năm này qua năm kia, chúng ta vẫn thường xuyên quên cái đối tượng kinh nghiệm. Quên cái đối tượng kinh nghiệm mà chỉ nhớ cái đối tượng được kinh nghiệm mà thôi. Chúng ta thường suy nghĩ và đắm chìm trong cái đối tượng được kinh nghiệm. Chúng ta thường tham đắm và chúng ta thường sân hận với cái đối tượng được kinh nghiệm, mà chúng ta quên mất được rằng cái tâm kinh nghiệm, cái kinh nghiệm đó là gì, thì chúng ta không có để ý được. Như vậy thì chúng ta biết được rằng mọi người chúng ta có thể ít nhiều hiểu được tâm là gì. Họ biết đâu là tâm, cái mà ai cũng có. Nhưng mà nếu ta chỉ biết những cái điều ấy thôi á, và chúng ta không thực sự thẩm định được cái tính chất của tâm, thì chúng ta sẽ không thể biết được tâm sinh khởi ở khoảnh khắc nào, thưa quý vị. Rất khó, chúng ta không biết được tâm kinh nghiệm ở khoảnh khắc nào. Do vậy nếu mà chúng ta không có một người trí để giảng dạy diệu pháp của Đức Phật cho chúng ta hiểu một cách cặn kẽ, tường tận, thì xin thưa hàng trăm, hàng ngàn vị thiền sư đến dạy quý vị với là ngồi thiền 5 bữa, 10 bữa rồi lại thay vị thiền sư khác với lại một pháp môn khác, thì không có cách nào để chúng ta ra khỏi luân hồi được. Đó là chúng ta cần phải biết. Rất khó. Và trong cái cuốn chú giải của Bộ Pháp Tụ là Attha-sa-li-li đó, thì Đức Phật có giảng, các ngài có nói rằng là thực tại này được gọi là chitta, bởi vì tính chất muôn màu muôn vẻ của nó. Muôn màu muôn vẻ của nó, tức là cái tâm này á, tuy rằng cái tâm nhãn thức, nhưng mà nó bắt hàng vô lượng những cái đối tượng khác nhau. Do vậy mà tham đắm nó mới tham đắm, mới sinh khởi. Và trong tiếng Pali á, thì cái từ vichitta có nghĩa là đa dạng, muôn màu muôn vẻ. Tức là tâm thì nó đa dạng, muôn màu muôn vẻ. Tại sao nó như vậy? Chúng ta thấy cùng một công ty xí nghiệp, hay là cùng một cái ngôi nhà, cùng vợ cùng chồng, cùng ăn cơm chung như vậy, con cái ăn cơm chung như vậy, nhưng mà tính tình của mỗi người thì mỗi khác. Mỗi người mỗi khác, mỗi người mỗi khác. Và ngay kể cả tâm của chúng ta cũng vậy, thay đổi liên tục, mà nó do cái đối tượng, do duyên của nó, mà nó thay đổi liên tục từ trạng thái này, từ trạng thái khác. Do đó mà chúng ta biết rằng là tâm nó muôn màu muôn vẻ. Do đó mà chúng ta thấy ở những cái con cá voi khổng lồ cả trăm tấn như vậy, nhưng mà nó vẫn bơi ở dưới biển sâu cả hàng mấy km được. Như vậy chúng ta thấy tâm nó trú ngụ và nó rất là kỳ diệu. Do vậy mà tâm dẫn dắt đời như vậy. Và chính cái tâm tà kiến mà nó sanh ra những cái loài công, loài cò này kia, những cái lông của nó thì nó đẹp. Đấy này nè, cái lông của nó thì nó vàng, nó óng ánh, chỗ thì nó vàng, chỗ thì nó sáng, chỗ thì nó trắng. Hay là cái con bò thì có những cái con bò thì nó khoang, nó đốm đen, đốm trắng, rồi đốm vàng. Rồi có những cái con bạch tuộc thì những cái tua nó chạy dài như vậy và nó bò. Cái sự đa dạng của tâm đó, thưa quý vị, cái sự đa dạng của tâm, sự đa dạng của tâm nó muôn màu muôn vẻ nên như vậy. Tâm thì nó bay trên trời được, nó trường uống được, con như con rắn con nương, hay là nó chìm dưới biển sâu nó bơi lội được, hay là nó bò như con ốc sơn được, hay là nó đi làm việc công ty xí nghiệp được, thưa quý vị, tạo ra những tàu hỏa, tàu bay, vũ trụ được hết. Nên là tâm nó muôn màu muôn vẻ như vậy, nên nó tạo ra những cái thế giới đa dạng. Từ cái chỗ đó mà cái sự dính mắc của chúng sanh đối với đời sống là quá lớn. Chính vì dính mắc đời sống quá lớn mà họ ham sống sợ chết, chính vì vậy mà họ tạo ra đủ thứ nghiệp, đủ thứ loại hết. Nên là đời sống này nó vô cùng đa dạng, bởi tâm nó đa dạng. Do vậy mà ai ai cũng ham sống, bất cứ một cái loài nào cũng đều ham sống hết. Và người ta chỉ ước muốn tận hưởng cuộc sống, nhưng mà vừa ước muốn tận hưởng cuộc sống đó, rồi là người ta cắm đầu cắm cổ, người ta làm cho tới chết để tận hưởng cuộc sống. Nhưng mà rồi thì tới chừng làm tới chết để tận hưởng cuộc sống, làm cho tới chết để tận hưởng cuộc sống. Làm cho tới chết để tận hưởng cuộc sống. Thật là lạ kỳ phải không? Tâm nó lạ kỳ đến mức độ như vậy. Nếu chúng ta không có trí tuệ thì không có cách nào, không có một con đường nào, không có một phương pháp nào, chúng ta không có tiệm cận được thực tại. Chúng ta sanh ra được làm người mà gặp chánh pháp, các diệu pháp của Đức Phật chỉ còn 2.500, 400 mấy chục năm nữa thôi. Nếu tính theo kiếp người thì chỉ được 50 kiếp nữa thôi là giáo pháp này sẽ không còn ai biết tới nữa. Vì sao không còn ai biết tới nữa? Vì kinh điển đã được nhiều chú giải và đã được nhiều người viết tắt, và nó đã từ từ nó sẽ sai lạc đi rất là nhiều, và không còn những bậc trí hiện hữu nữa. Và ngay kể cả thời bây giờ thì vi diệu pháp cũng không được tôn vinh nữa, và cũng không mấy ai hiểu được vi diệu pháp mà giảng giải được vi diệu pháp một cách cặn kẽ là pháp trong đời sống hàng ngày nữa. Và thậm chí cũng không có đủ sự nhẫn lại để mà giảng giải nữa. Và người ta sẽ không có đủ sự, vì khó có người nghe lắm thưa quý vị. Và người ta chê rằng đó chỉ là pháp thuật, đó chỉ là nói những cái lời mà cho có vẻ cao siêu, nhưng mà họ không biết được rằng chỉ có cái đó mới là sự thật. Rất là khó. Do tâm nó vô cùng đa dạng như vậy nên là nó muôn màu muôn vẻ, và chúng sanh thì luôn luôn có cái sự sợ chết, và dầu có sợ chết thì cũng phải chết. Rồi khi mà họ sợ chết như vậy mà họ phải chết nên là họ lại nghĩ đến kiếp sau. Họ có người thì nghĩ đến kiếp sau là để mà tạo ra những cái điều tốt, có những người nghĩ đến kiếp sau thì để tạo ra những cái điều xấu. Để chúng ta thấy tâm nó muôn màu muôn vẻ là như vậy. Không chỉ có một loại yếu tố kinh nghiệm, một loại tâm, mà có nhiều nhiều loại tâm khác nhau. Chính vì vậy tâm muôn màu muôn vẻ, tính chất đa dạng của nó thể hiện khi mà chúng ta nghĩ về các chủ đề khác nhau. Thường thì quý vị một ngày quý vị có khi nào nhớ về pháp không? Hay là cái người mà đang yêu thì chỉ nhớ về người yêu của mình thôi, rồi mà tạo ra những cái câu chuyện để mà đến đó nói cho người yêu của chúng ta nghe. Hay cái người nào mà say đắm về cái gì đó thì lại tạo ra những cái câu chuyện về những cái điều đó, câu chuyện về nhiều đó. Cái người mà thích coi chuyện trinh thám, người thì thích coi chuyện người thì thích coi chuyện khoa học, thì tâm nó suy nghĩ về những cái điều như vậy, suy nghĩ về những cái điều như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy tâm nó muôn màu muôn vẻ, rất là đa dạng. Tính chất đa dạng của nó thể hiện khi chúng ta nghĩ về các cái chủ đề khác nhau. Chẳng hạn như là chúng ta nghĩ về cái điều chúng ta sẽ làm một ngày cụ thể, khi chúng ta xem xét những cái điều nó rõ hơn thì chúng ta sẽ thấy rằng suy nghĩ sinh khởi tương ứng với tính chất đa dạng của tất cả các loại tâm khác nhau, thưa quý vị, Và chúng ta thấy chúng sanh ở biển cả cũng do tâm tạo, do đó mà tâm dẫn dắt đời. Và Đức Phật dạy rằng là sao vậy? Tâm nó tạo ra chúng sanh ở biển cả, nó nhiều vô cùng vô tận. Trong tất cả các loài thì những cái loài ở biển cả là nhiều nhất, tâm nó tạo ra nhiều nhất. Và chúng ta thấy tâm nó trú ngụ ở cả những cái đáy biển sâu, và nó trú ngụ ở cả những cái tầng trời cao nhất, được gọi là phi vi tưởng xứ. Do vậy mà tâm nó dẫn dắt đời. Tâm thì lúc nó bơi, lúc nó nổi, lúc nó trường uống, lúc nó đi bộ, lúc nó, thì chúng ta thấy tâm nó muôn màu muôn vẻ. Tâm thì có lúc nó ở trong những cái con bốn chân, có những ở con cả trăm chân như là con rít, hay là ở trong những cái con mà nó không có chân nào cả, tâm nó vẫn trú ngụ được, nó vẫn tạo ra nó dẫn dắt cái pháp đồng sanh của nó để tạo nghiệp, để đi đến những cái xứ sở mà vô cùng lạ lùng và vô cùng đa dạng đó, vô cùng đa dạng. Chính là tâm đó, tâm nó đa dạng như vậy. Tất cả. Và chúng ta biết tâm nó rất là khôn khéo. Chúng ta tâm nó đặt ra là, nếu mà ở loài người nó đặt ra là ta sẽ làm gì hôm nay, chiều nay hay ngày mai. Chúng ta biết nếu như mà không có tâm thì chúng ta không thể thực hiện được bất cứ hành động nào cả. Nếu mà chúng ta không có tâm á, thì chúng ta phải nhờ người khác đem ra nghĩa địa kia. Nhưng mà cả đời sống của chúng ta, chúng ta chỉ đi chạy hết cái đối tượng này, hết cái đối tượng kia, rồi chúng ta suy nghĩ về đối tượng, nhưng chẳng bao giờ chúng ta có một giây phút nào để ý đến cái tâm của chính mình đang sanh khởi. Nó là gì, nó là ai, và nó như thế nào, thì làm sao chúng ta ra khỏi vòng sanh tử luân hồi được. Xin thưa mấy quý vị, quý vị đang nhặt rau, quý vị đang trồng hoa, quý vị thậm chí là đang đi cầu, đi tiểu, đi tiêu, quý vị đều có khả năng kinh nghiệm được các thực tại, đều có khả năng có cơ hội cho trí tuệ xuyên thấu về bản chất nó, đều có khả năng giác ngộ được hết. Niết bàn không phải là dành cho chúng ta chỉ phải đến gặp các vị thiền sư, không có như vậy. Niết bàn cần phải được kinh nghiệm ngay trong đời sống của quý vị, phải cần phải được hiểu từng thực tại một. Và thực tại đó là gì trong đời sống của quý vị và của các sư, hay của các vị thiền sư, hay của Đức Phật, hay của các vị A-la-hán, cũng chỉ là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc chạm, cái cứng mềm, cái nóng lạnh, cái vui, cái buồn, cái tham, cái sân, cái thọ hỷ, cái thọ lạc. Và tất cả những cái thứ đó vẫn đang hiện hữu nơi cuộc sống của quý vị trong đời sống hàng ngày. Và Đức Phật chỉ dạy những cái đó thôi, chớ có coi thường về những điều đó, thưa quý vị. Những điều đó là những điều chúng ta tưởng chừng như đơn giản, nhưng mà nó là vô cùng thâm sâu, và chỉ có bậc toàn giác mới hiểu tận tường về nó và thuyết cho chúng ta biết được đâu là nguồn diệu pháp và đâu là con đường để chứng đắc đạo quả. Chứ chúng ta đừng có tưởng rằng cái cứng, cái mềm, cái đối tượng thị giác, cái nóng, cái lạnh, chúng ta tưởng nó tầm thường. Không đâu, thưa quý vị. Nó mới chính là đối tượng của tuệ giác đó. Còn tất cả những cái câu chuyện và cái suy nghĩ về đó không bao giờ đưa đến cho quý vị cái sự giác ngộ cả. Không có chuyện đó. Cái đối tượng được thấy nó làm cho quý vị điên đảo, tà kiến. Nhưng cũng cái đối tượng được thấy đó cần phải được hiểu biết về nó, nếu không nó sẽ cho chúng ta tà kiến, và một ngày nào đó cái ác nghiệp đó cũng đưa chúng ta vào những loài cá voi, cá mập, loài bạch tuộc ở dưới biển sâu đó. Vì Đức Phật đã nói với vị chư thiên nè, vị chư thiên hỏi vật gì dẫn dắt đời, Đức Phật dạy chính tâm dẫn dắt đời. Vật gì tự lão hại, chính tâm tự lão hại. Và có một pháp nào, chính tâm là một pháp, mọi vật đều tùy thuộc, mọi vật đều tùy thuộc vào tâm, thưa quý vị. Nhưng mà mấy ai có trách nhiệm, mấy ai có tự hỏi mình xem tâm ở đâu, pháp ở đâu. Chúng ta thường chạy theo một ai đó mà không bao giờ hiểu về pháp thực tại đang là mà Đức Phật dạy. Pháp thực tại là một vị thiền sư tối thượng mà Đức Phật đã chỉ bày cho con của Ngài, và đã vô lượng các vị thánh nhân ra đời từ nghe pháp, thưa quý vị, từ nghe diệu pháp. Không biết ngày nào chúng ta giác ngộ, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng ngày nào chúng ta không nghe diệu pháp, không nghe về các thực tại trong đời sống hàng ngày, chúng ta không tiếp cận được nó. Không có cái duyên nào, không có ai làm cho chúng ta giác ngộ được cả. Do vậy Đức Phật mới, khi mà Đức Phật Niết Bàn, gần Niết Bàn, Ngài Ananda hỏi: khi Đức Thế Tôn Niết Bàn rồi, chúng con phải lấy ai làm thầy? Đức Phật nói: hãy lấy giáo pháp làm thầy. Nhưng mà chúng ta thường quên mất cái chánh pháp chính là thầy của chúng ta, diệu pháp chính là thầy của chúng ta. Chúng ta chỉ thích hùa với nhau, chúng ta chỉ thích làm một cái gì, chúng ta chỉ thích có một đám đông, chúng ta chỉ dựng lên cái gì, một cái hội chúng, để rồi chúng ta đắm nhiễm, chúng ta say đắm vào trong đó. Nhưng mà giáo pháp này không phải vậy. Giáo pháp này để xả ly, vì sanh tử chúng ta đã vô lượng hội chúng rồi. Chúng ta đến đây không phải để tham cầu, không phải để dính mắc, không phải để dính mắc. Giáo pháp này để chúng ta hiểu và để chúng ta tiệm cận, để giải thoát tự thân của chúng ta. Do đó mà chúng ta cần phải hiểu biết. Vì tâm nó rất là đa dạng nên là vô cùng khó hiểu. Do vậy mà tâm nó dựng nên những cái câu chuyện rất là huyền bí, chúng ta tưởng rằng rất là cao siêu, chúng ta tưởng rằng chúng ta có khả năng biết được về các cõi trời, biết được phong thủy, biết được cái ngày giờ xấu tốt, biết được cái người này chết đi về đâu. Nhưng mà những cái thứ đó nó là cái thứ vô cùng rẻ tiền đối với giáo pháp, thưa quý vị. Giáo pháp này để chấm dứt sự sanh khởi. Còn mấy cái thứ đó là tâm nó tạo ra, chúng ta tưởng rằng nó tốt đẹp, nhưng không, thưa quý vị, thứ đó nó rất rẻ tiền của tâm. Tâm nó còn tạo nhiều thứ hơn như vậy, nhiều thứ hơn như vậy nhiều. Nhưng mà để chấm dứt được nó đó là một điều vô cùng khó, vô cùng khó. Cái điều đó mới là điều mà chúng ta cần phải nhắc đến. Chứ còn chúng ta nghĩ rằng để cho tâm nó tạo ra những cái thứ này thứ kia, thì xin thưa, bản chất của nó đã tạo miệt mài rồi, thưa quý vị, miệt mài rồi. Làm sao để chấm dứt nó đó, thì chỉ khi nào hiểu được về nó mà thôi. Không nghe được thì ra rồi vào lại. Như vậy thì chúng ta biết được là tâm nó đa dạng, và tối nó ngủ, tối nó đi ngủ nó đã, hay là sáng nó thức dậy nó đã biết cần phải suy nghĩ làm sẽ làm cái gì hôm nay, chiều nay hay ngày mai, tâm nó đều tính hết. Và chúng ta biết nếu như mà không có tâm thì chúng ta không thể thực hiện được bất cứ hành động nào cả. Và chúng ta thấy tất cả những cái vẻ đẹp nhà cửa, đường xá kia ở trên này đều do tâm nó tạo. Như vậy thì việc chúng ta có thể có những hành động khác nhau trong một ngày là do tính chất đa dạng của tâm trong mỗi chúng ta. Chúng ta thấy một ngày á, là chúng ta thấy có biết bao nhiêu hành động suy nghĩ khác nhau, chính là do tính chất đa dạng của tâm trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể thấy rằng các hành vi qua thân và khẩu trong cuộc sống hàng ngày của ta khác nhau là do đặc tính đa dạng của tâm trong mỗi người. Như vậy thì chúng ta thấy càng ngày chúng ta càng lộ, học hiểu giáo pháp càng lộ ra cái bản chất vô ngã. Mà đã vô ngã thì chúng ta cái phương pháp gì đó để áp đặt thì cái đó cũng là vô ngã. Mà chúng ta nuôi những cái thứ đặc kiến để cho tâm của chúng ta càng ngày càng vô minh thêm mà thôi. Khi mà chúng ta suy nghĩ đó thì tâm là một thực tại suy nghĩ, và mỗi người nghĩ theo, chúng ta thấy 7 tỷ người không ai nghĩ giống ai cả. Rồi kể cả con kiến, hàng đàn đàn kiến hàng triệu triệu con, nhưng mà không có con kiến nào nó suy nghĩ giống con kiến nào cả. Con voi, con bạch tuộc, con cá, chúng ta thấy mỗi người đều suy nghĩ khác nhau, mỗi người mỗi cách khác. Do vậy khi chúng ta hiểu pháp rồi, sư nói với quý vị, làm ơn Mình đừng có bao giờ nói Bắc tông như thế này là tà kiến, hay Nam tông như thế này là tà kiến, như thế này là tốt này kia. Các bạn hiểu Phật pháp như vậy là các bạn đã giết chết chính mình rồi. Giết chết ngay từ lúc mà các bạn nói các bạn có chánh kiến này. Nhớ vậy đó. Vì chính vì pháp, cái tà kiến, cái pháp đó, do duyên mà nó sanh khởi. Khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta là nguyên thủy, chúng ta chê trách cái người này người kia, thì tâm của chúng ta lúc đó là chúng ta đã bán đứng chính mình, và thậm chí chúng ta đã phỉ báng ngay lời Đức Phật dạy. Nhớ vậy đó. Chúng ta học nhiều pháp, chúng ta hiểu được chánh pháp, chúng ta hiểu được thực tại, thì chúng ta phải có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Chúng ta phải biết cách nào đó để nâng đỡ. Nếu không nâng đỡ, chúng ta giữ cái hạnh im lặng và từ bi đối với mọi người. Chúng ta đâu phải học nhiều pháp để chúng ta đi tranh đấu rằng tôi là chánh kiến còn bà là tà kiến. Tà kiến nó là pháp do duyên khởi. Nhớ vậy đó. Đức Phật dạy cái pháp cho chúng ta rất là rõ ràng. Như vậy chúng ta thấy cái thế giới này nó đa dạng do chính là tâm. Như vậy chúng ta thấy tâm của chúng ta nó đã vô cùng đa dạng như vậy, thì tâm người khác do nghiệp duyên người khác, do nghiệp mà nó đa dạng như vậy, thì khi nào chúng ta hiểu ồ tất cả nó chỉ là pháp, thì chúng ta sẽ dừng lại những cái hành động, những cái lời nói thô tục, những cái lời nói phỉ báng, những cái lời nói chất chứa những sự hiềm hận. Mà lúc đó chúng ta chỉ thấy cái tình thương nó hiện khởi thôi, thưa quý vị. Người ta đâu có muốn người ta là tà kiến, thưa quý vị. Không ai muốn mình là tà kiến cả. Và người ta vẫn cho người ta là chánh kiến đó chứ. Chỉ có các bạn cho người ta là tà kiến thôi chứ. Chứ người ta đâu có cho người ta là tà kiến đâu. Chỉ có các bạn đặt tên rồi bạn ấn định cho người ta là tà kiến thôi, chứ người ta đâu có cho người ta là tà kiến. Người ta đâu có quan tâm tới bạn đâu. Bạn không hiểu pháp là gì cả. Thì chúng ta học Phật pháp như vậy chúng ta không thể hiểu được. Khi mà chúng ta hiểu được rồi, chúng ta mới thấy sự thâm sâu của các pháp. Chúng ta thấy rằng bên Đạo Hồi hay Đạo Thiên Chúa, không ai người ta cho người ta là tà kiến cả. Tại sao các bạn lại đặt tên ám định cho người ta là tà kiến? Bạn phải hiểu là chánh kiến là một pháp, tà kiến là một pháp do duyên sanh, thì nó mới đúng. Còn chúng ta đặt định là chúng ta là chánh kiến, là chúng ta đi nói tất cả mọi người kia là tà kiến hết, đó là mình xúc phạm đến cái cá nhân của người đó, và xúc phạm ngay chính nơi tự thân chúng ta. Mình nào phải cho người ta cái danh từ tà kiến vào đó đâu. Đức Phật dạy tà kiến là một pháp, chúng ta phải hiểu cái điều đó chứ. Còn chúng ta hiểu, chúng ta không hiểu thì chúng ta nghĩ ô tất cả mọi người kia là tà kiến, mà chúng ta không hiểu cái pháp tà kiến nó do duyên này mà nó sanh khởi, nó do duyên mà không được nghe diệu pháp của đạo sư, không có khéo tác ý nó sanh khởi, chứ không phải là tất cả mọi cái con người kia là tà kiến. Sai như vậy, do đó mà mới có luận tranh, có chiến tranh, có đấu tranh, mới chém giết lẫn nhau. Chính vì điều đó mà chúng ta thấy nó nguy hiểm. Khi mà chúng ta học chánh pháp mà chúng ta không có biết ấy, chúng ta bắt cái con rắn mà chúng ta nắm cái đuôi của nó, thì cái con rắn nó sẽ quay cái đầu và nó cắn chết chúng ta. Cũng vậy, chánh pháp cũng vậy. Chánh pháp cần phải được học như cái người thiện xảo bắt con rắn vậy đó. Tại sao chúng ta học chánh pháp mà tâm của chúng ta toàn là chúng ta là kiến, rồi chúng ta đi bêu xấu người này người kia là tà kiến này kia. Như vậy chúng ta chánh kiến ở chỗ nào? Chúng ta không hiểu được chánh kiến và tà kiến mà. Chánh kiến và tà kiến Đức Phật dạy nó là do pháp và do duyên sanh, không được nghe các bậc chân nhân. Thì chúng ta lại đi áp đặt vào tất cả cái điều kia, rồi chúng ta đi đến chúng ta phỉ báng mọi người như vậy. Điều đó thì nó đã rất là sai, thưa quý vị, sai lắm. Do đó mà chính vì vậy mà chúng ta không có gần gũi, và chúng ta không có làm tiếp, không, chúng ta không có gần gũi, do vậy chúng ta không có thân cận được, nên là chúng ta không có giúp đỡ được ai, giàu là cha mẹ hay là con cái của chúng ta, con cái của chúng ta, chứ đừng nói chi đến người ngoài. Vì cái tâm đố kỵ của chúng ta nó quá lớn ở trong đó thì làm sao mà có khả năng mà. Và nên nhớ là quý vị, suốt 45 năm Đức Phật đi hoằng pháp là Đức Phật dạy cho tất cả những người toàn là ở ngoại đạo không. Chứ Đức Phật đi đến đâu Đức Phật nói ông là tà kiến à, thì chết rồi. Không phải, Đức Phật nói cái pháp đó, cái pháp nhân sanh của cái tà kiến hay là chánh kiến nó như vậy đó, nó con đường nó đi về đây đi về đâu, thì tự nhiên người ta hiểu ra. Còn người ta không hiểu nữa thì mình im lặng và xả ly, mình biết là chúng sanh có nghiệp riêng, đang tranh đấu về những cái điều đó. Thưa quý vị, chúng ta học Phật pháp để ra khỏi nước hồi cho thật mau, chứ phải để ở trong này. Thế gian này muôn đời, không có đời nào nó không hết tà kiến được cả. Người này hết tà kiến không có nghĩa là người khác hết tà kiến, thưa quý vị. Không có nghĩa là Đức Phật hết tà kiến rồi Đức Phật nói cho tất cả thế gian này đều hết tà kiến. Không phải, cái pháp do duyên nó sanh mà Đức Phật sao cản được. Thì tại sao chúng ta lại đi vào những cái khái niệm chế định đó để chúng ta làm tổn thương người khác và đem đến cái sự oan trái cho chính chúng ta, thì không có lên, thưa quý vị. Khi mà chúng ta hiểu được tâm nó đa dạng và nghiệp quả nó đa dạng như vậy thì chúng ta không còn nói năng gì được nữa cả, thưa quý vị. Nên là chỉ khi nào chúng ta có cơ hội thì chúng ta chia sẻ, và không có cơ hội thì chúng ta lại về với chính mình. Chúng ta giữ cái sự an vui nơi mình là đủ. Và chúng ta biết những người khác nhau thì quan tâm đến giáo pháp và nghiên cứu nó, suy xét và ngẫm nghĩ về nó theo những cách khác nhau. Kể cả chúng ta ở đây, bao nhiêu người ở đây, mỗi người đều suy ngẫm khác nhau hết. Khác nhau. Người ta quan tâm về giáo pháp, mỗi người quan tâm theo một cách riêng. Có người thì người ta thích cái phương pháp thiền này, có người người ta thích cái phương pháp thiền kia. Có người người ta thích đọc kinh điển, có người người ta thích pháp cú, có người người ta thích cái vị sư này giảng, có người người ta thích cái vị giảng. Đó là tùy theo cái xu hướng, cái nhân duyên của họ. Khi mà chúng ta đã hiểu pháp là duyên, chúng ta không có áp đặt cho duyên với mình. Mình có thuyết hay thì bao giờ nghe, mà mình thuyết tà kiến đến nỗi mà đầy đầu họ còn thích nữa. Họ nói chỉ có thầy tôi là tối thượng thôi, chỉ có thầy thông lạc mới là vị thánh a la hán thôi. Trong cái đời sống ở Việt Nam này thôi, hay là có người người ta chỉ thích ngài Viên Minh thôi. Người ta thích nè, tâm trong sáng thanh tịnh, ngài nói người ta thích. Đúng vậy, làm sao mà cấm được người ta? Thật duyên, vì người ta có cái quan điểm khác nhau mà, họ có những cái quan điểm khác nhau vì cái xu hướng tâm của họ như vậy. Cũng vậy, cái vị thế riêng của họ là tùy theo, đâu phải bắt cái sư Trình, ông chú Trình Dũng hay bất tất cả mọi người đây phải thích sư, phải nghe pháp của sư thuyết hồng, không có chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó được. Khi chúng ta hiểu được Phật pháp rồi á, chúng ta không có chấp lê vào bất cứ một cái gì ở trên đời, thưa quý vị, vì chúng ta an trú vào pháp chứ không có an trú vào cái con người này hết. Mai mốt những cái ông sư ông thuyết thật là hay, ông ra đời ông lấy vợ rồi, quý vị theo ai? Lúc đó quý vị, có nhiều người đã thất bại, từ đó người ta chán lãng, người ta không đi chùa cũng vì cái hình ảnh đó, thưa quý vị. Họ hiểu sai, họ không lấy pháp làm thầy, mà họ lấy cái ông sư đó làm thầy. Do đó mà họ đã đi sai cái con đường rất là lớn, thưa quý vị. Như vậy thì quý vị thấy mỗi người nó thực hành theo mỗi cái cách khác nhau, cái cách khác nhau, mỗi người suy nghĩ một cách khác nhau. Nhưng mà khác như thế nào thì khác, mà cách hiện thì mới có cơ hội chấm dứt sự sanh tử luân hồi. Và chúng ta biết thế giới nó tiến triển theo sự đa dạng của tâm mỗi người. Thế giới được cấu tạo bởi những người khác nhau, ở những đất nước khác nhau, và tham gia vào những cái nhóm khác nhau, và những cá nhân khác nhau này tạo duyên cho các sự kiện trên thế giới, thưa quý vị. Trên thế giới có những người thì người ta cái nhóm nghiên cứu khoa học, có những người nghiên cứu về đạo đức, có những người thì nghiên cứu về thời tiết, có những người nghiên cứu về khí hậu, có những người nghiên cứu về đất đai, có những người nghiên cứu về lúa má thực phẩm, có những người nghiên cứu về cây trồng, có những người nghiên cứu về máy móc, có những người thì nghiên cứu về xăng, về nhớt, về chia vân vân, thưa quý vị. Và chính vì tâm nó đa dạng như vậy và nó ở những cái hoàn cảnh khác nhau, do duyên khác nhau đó, và cái cá nhân khác nhau này nó cũng tạo lên các cái sự kiện của thế giới, các cái sự kiện của thế giới. Như vậy là tâm nó dẫn dắt cái thế giới này là như vậy, thưa quý vị. Cái thế giới này nó như thế nào bởi tâm. Như vậy cái thế giới của bạn nó như thế nào, chính tâm nhớ như vậy. Và điều ấy xảy ra là bởi sự đa dạng trong suy nghĩ của mỗi cá nhân. Thế giới hôm nay tiến triển theo cách này là do tính chất đa dạng của tâm. Ví dụ thế giới ngày hôm nay thì chúng ta thấy là thiên về công nghệ điện tử, khoa học, mà ấy thì chúng ta biết nè, thế giới của những cái chuyện cổ tích. Còn bây giờ những cái cổ tích này nó dẹp vào trong xó rồi. Bây giờ thế giới bây giờ là thế giới của ảo thuật, thế giới của gì? Thế giới của game. Thế giới của game. Vì sao mà thế giới này thay đổi? Vì tâm nó thay đổi. Điều ấy xảy ra là bởi sự đa dạng trong suy nghĩ của mỗi cá nhân. Thế giới hôm nay tiến triển theo cách này là do tính chất đa dạng của tâm của mọi người ở thời điểm này. Còn thế giới của người xưa thì đa dạng theo thế giới của người xưa. Và thế giới sẽ như thế nào trong tương lai thì cũng sẽ tương ứng với tính chất đa dạng của tâm suy nghĩ về nhiều chủ đề khác nhau trong tương lai, vậy thôi. Vì thế mà chúng ta thấy rằng tâm có tính chất muôn màu muôn vẻ. Tâm thấy, nhưng mà tâm thấy thì qua mắt là một loại tâm, nó khác với tâm nghe qua tai, đó là một loại tâm khác. Tâm suy nghĩ lại là một khoảnh khắc khác. Khoảnh khắc thấy thì không thể nào có suy nghĩ được, và khoảnh khắc ngủ say cũng không thể nào có suy nghĩ được. Như vậy thì phải có cái thấy đi trước rồi mới có cơ hội cho suy nghĩ. Như vậy tịnh. Tâm nó rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Và ở trong sách chú giải Bộ Pháp Tụ, Thamma Sanghili mới nói rằng tâm được gọi là mano bởi nó xác định và biết đối tượng hay là cảnh aramana hoặc là anambana. Thuật ngữ đối tượng mà cái được biết bởi tâm, cái được biết bởi tâm ở đây á, nó rất là thuần túy và nó chưa có một khái niệm nào cả. Đối tượng đó nó chưa được chế định bởi bất cứ một hình thức nào, cái đó đối tượng đó mới thực sự là đối tượng được thấy. Chứ còn khi chúng ta nói đây là con tôi, đây là vợ tôi, đây là người yêu của tôi á, thì cái đó nó đã qua quá lâu rồi, và đó hàng triệu lộ tâm nó qua đi rồi. Quý vị thấy tâm nó sanh diệt đến mức độ khủng khiếp như vậy đó. Do thế, chính vì nó có cái sức mạnh như vậy mà không có Đức Phật ra đời thì không thể nào có ai giác ngộ được. Bởi vì cái tính đa dạng của chúng và bởi vì cái sự sanh diệt khủng khiếp của chúng và cái sự vô gián duyên của chúng, mà hình như rằng vừa mở mắt ra là chúng ta đã thấy có một con người nào đó, hay là có một cái đồ đạc, hay là có một cái gì đó, vật gì đó rồi. Chúng ta thấy khi chúng ta không hiểu được như vậy, làm gì có cái chuyện nào mà chúng ta ngồi thiền tập như thế này, tập như thế kia. Tôi cho quý vị ngồi 100 năm đó, quý vị mà hiểu được pháp. Nếu mà quý vị ngồi thiền mà quý vị không nghe giáo pháp của Đức Phật, tôi cho quý vị ngồi 100 năm, 1 triệu năm, quý vị cũng vẫn là mê hơn mà thôi, không có gì khác hết chứ. Quý vị ngồi đó để làm gì? Ngồi đó để làm gì? Mà ở đây không phải sư nói à, quý vị coi tất cả trong kinh xem có phải là tất cả những người cư sĩ, tất cả những cái bậc thánh tăng đều được nghe Đức Phật giảng về diệu pháp trong đời sống hàng ngày mà đắc đạo quả không? Có phải là tất biết sao là những người cư sĩ đắc đạo cả 5-70 ngàn người hay là vài 3 ngàn người xong thời pháp là đắc đạo? Và chúng ta để ý cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết năm vị kiều trần như, có phải là ngài nghe diệu pháp mà đắc đạo không? Hay là ngài nhắm mắt ngồi thiền không nghe? Chúng ta học, chúng ta quên hết cái bài kinh đầu tiên mà chúng ta thấy năm vị kiều trần như hoàn toàn là ngồi lắng nghe diệu pháp và đắc ngay sau thời Đức Phật vừa dứt. Chúng ta quên mất cái điều đó. Và ngay kể cả là gì, ngay kể cả cái bài pháp cuối cùng ngài thuyết về Niết Bàn cho cái người cư sĩ Puna, cho những cái vị đạo sĩ, cái người đệ tử cuối cùng, thì ngài cũng thuyết pháp và ngài đó đắc đạo quả cuối cùng bài lúc mà Đức Phật Niết Bàn. Quý vị thử đọc xem có phải là đúng là sư nói đúng không? Chúng ta rất là, vì chúng ta tham quá, chúng ta muốn chứng đắc mau chóng và chúng ta cần phải có một cái người này người kia để dạy về thiền này thiền kia. Nhưng mà sao vậy? Đó là một lỗi lầm rất lớn của chúng ta. Nếu chúng ta đã học đủ rồi á, thì vì thiền sư nó một hai câu chúng ta mà không nói thì chúng ta cũng đắc nữa. Vì khi chúng ta đã hiểu pháp trong đời sống hàng ngày, chúng ta tiệm cận ngay nơi thân tâm của chúng ta, không nể tham sanh lên cái trạng thái ở trong tâm của quý vị. Quý vị không biết nó thì ai biết về nó? Ai có khả năng biết về nó? Mà tâm tham nó sanh lên thì cái gì ngồi thiền? Đức Phật chỉ dạy chánh niệm và tỉnh giác với nó. Mà đã chánh niệm và tỉnh giác thì bất cứ ở đâu nó đã có duyên là nó tỉnh giác, chứ không phải là chúng ta ngồi mà nó tỉnh giác. Thưa quý vị, không có chuyện đó. Bản chất đi đứng nằm ngồi Và bản chất ngồi bao giờ cũng nhiều hơn đi và đứng từ xưa đến giờ. Mà cách đi đứng nằm ngồi nó không phải là cái thực tại. Nhớ vậy đó. Không có cái sắc nào đi đứng nằm ngồi cả, mà chỉ có cái sắc cứng mềm nóng lạnh à, đúng không? Thực tại đó. Và nó bắt cảnh thuật ngữ là cái tâm ở trong chú giải Bộ Pháp Tù nói rằng là tâm được gọi là mắt và biết đối tượng hay là cảnh aramana hoặc là anamana. Thuật ngữ đối tượng là cái được biết bởi tâm. Khi tâm, khi mà tâm nó hay biết cái được gọi là đối tượng, cái được gọi là đối tượng. Và cái đối tượng thị giác này thì nó chưa có hình thành nên bất cứ một cái người đàn ông đàn bà nào cả, nó phải chạy qua rất nhiều cái lộ tâm nữa, rồi nó lúc đầu á, cái lộ tâm đây nó mới đầu, rồi cái lộ tâm sau nó mới nghĩ về đối tượng, nó nghĩ xong rồi đó, bắt đầu nó nghĩ đây là cái đầu, đây là cái chân, rồi đây là cái hình dáng này, bắt đầu nó mới nghĩ tổng thể rồi mới có cái sự đặt tên của nó. Như vậy chúng ta thấy trải qua rất là nhiều à, thì mới có ý niệm về đàn ông đàn bà. Chúng ta không thể tưởng tượng được toàn chỉ có Đức Phật toàn giác ra đời thì những cái người hữu duyên nghe diệu pháp mới có cơ hội giác ngộ được thôi. Hàng triệu triệu vị đắc thiền phi phi tưởng xứ, không có ai có khả năng, vì họ không thể hiểu được thực tại nó quá thâm sâu của tâm, tâm sở và sắc pháp. Do đó chỉ có Đức Phật ra đời và 45 năm hoằng pháp Đức Phật chỉ nói về khoảnh khắc hiện tại hiện giờ để cho chúng sanh có cái sự tiềm cận để mà nhớ, để mà chú ý, để mà tâm của chúng ta luôn luôn nhớ về cái khoảnh khắc hiện tại đó, tiếp cận được đó, để mà chúng ta thấy những cái pháp hiện khởi như thực để mà chứng đạt đạo quả. Như vậy thì giáo pháp của Đức Phật nó mới vi diệu. Còn chúng ta bây giờ thì sao? Ông này không có hành thiền hành thiết gì đâu, không hành thiền làm sao mà đắc đạo quả được. Nhưng mà khi người ta hỏi bạn thiền là cái gì thì trả lời ú a ú ớ, không biết được thiền là cái gì, không biết cái gì. Nhưng mà cũng nói còn các ngài người ta đắc thiền, người ta dạy hết sức là căn bản, hết sức là tốt đẹp, nhưng mà còn mình á thì chạy theo chứ lại không hiểu được là cái ngài đó dạy cái thiền gì và thiền như nào, chúng ta không dám đặt câu hỏi và chúng ta chỉ im im mà chúng ta nghe bập bà bập bõm, rồi chúng ta tưởng cái đó là chúng ta đã hiểu đúng, nhưng mà chúng ta quên mất khi nào ai đó dạy thiền, chúng ta là người trí, chúng ta muốn tu tập, chúng ta phải hỏi rạch ròi về cái sự như tu tập như thế nào, phát triển như thế nào, thì chúng ta hãy theo thì nó mới đúng được, thưa quý vị. Còn ở đây không ai cấm mình hành thiền cả. Nhưng mà sao vậy? Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình phải hiểu biết đúng, bởi vì tất cả thiền, thiền nào thì cũng phải dựa trên trí tuệ cả. Không có trí tuệ là không có cách nào hành thiền được cả. Quý vị không hiểu được tâm bất thiện, không hiểu được thiện, không hiểu được sự nguy hiểm của các dục, quý vị lấy cái gì, cái cơ sở nào để quý vị hành thiền? Không có cái điều, không bao giờ mà phát triển được. Hiểu biết không vững chắc là không có cái thiền nào nó sanh khởi được cả. Như vậy thì chúng ta biết tâm á, thì nó là một cái kinh nghiệm đối tượng. Âm thanh là một thực tại. Khi những vật chất cứng tiếp xúc với nhau thì có duyên tố cho sự sinh khởi âm thanh. Ví dụ như chúng ta thấy cây cối hay là gió nó tát vào những cái cây cối đó, à thì nó phát ra những cái âm thanh vi vu, hay là nó, hay là cái đại dương mà sóng nó xô nó tát vào bờ, những cái làn sóng này làn sóng kia nó cộng với gió đó nó đập vào thì nó tạo ra âm thanh, nó tạo ra âm thanh. Hay là tâm của chúng ta sanh, trung tâm của chúng ta muốn nói chuyện với sư thì hai cái bờ môi á, và cái hàm răng nó phải đập vào với nhau á, thì nó sanh ra âm thanh. Và âm thanh thì nó không biết gì cả, nó ở ngay đây, nó đang là thực tại. Tại sao chúng ta không hiểu về nó để giác ngộ chúng ta đi đâu? Chúng ta khinh thường âm thanh có phải không? Nhưng mà bạn không hiểu được âm thanh, bạn không có ra khỏi luân hồi. Bạn không có hiểu được âm thanh nên bạn mới mê tiếng đàn, mê tiếng hát, mê dương cầm. Bạn mới đi đến những quán karaoke, bạn mới đi luyện giọng, luyện âm. Còn khi bạn hiểu được âm thanh chỉ là âm thanh thì bạn mới không còn mê đắm về âm thanh nữa chứ. À, thấp quá. À, chính vì chúng ta khinh thường và coi rẻ âm thanh, chúng ta không hiểu biết về âm thanh, do đó mà chúng ta luân hồi sanh tử, bị âm thanh nó nhốt chúng ta. Ngày nào chúng ta chả thích nghe, nhất là hay là Phi Nhung, hay là Mạnh Quỳnh. Và thả cái hoàn cảnh, chỉ có mấy cái lời ca và mấy cái tiếng đàn nó gãy tưng tưng tưng tưng tưng nó vậy thôi. À, thì nói đúng đây. Chúng ta không hiểu được âm thanh đó, đó mà chúng ta mê đắm trong âm thanh, tả trong âm thanh đó. Chứ đâu có gì khó thanh tôi á, thì chúng ta giải thoát trong chi phải không? Diệu pháp đó, nó là diệu pháp đó, vi pháp đó. Nhưng phải có đúng là chúng ta chết chìm trong âm thanh không? Thế thôi. Âm thanh là gì? Là đất. Đối tượng được thấy là gì? Là đất. Mùi chúng ta được ngửi là gì? Là đất. Lưỡi chúng ta nếm vị là gì? Là đất. Chúng ta xúc chạm cứng mềm nóng lạnh, ôm vợ ôm con chúng ta nhai nếm cái gì? Ăn đất. Ăn đất nè, ăn với đất nè, nếm đất nè, ngửi đất nè, thấy đất nè, chết về với đất, rồi lại mê đất, rồi lại nặng ra cục đất khác để chơi đùa giỡn trong đó, rồi bắt đầu mà giận cái cục đất đó thì cầm cái cục đất khác ném cho mày bẻ đầu mày chết. Vậy thôi, cuộc sống này chỉ như thế thôi. Có đúng vậy không? Sự thật quá phũ phàng phải không? Do đó mà khi mà sự thật mà được hiển lộ thì cái tâm nhàm chán mới được hiển lộ. Còn chúng ta không có nghe diệu pháp một cách chân thực về nó, chúng ta còn ảo tưởng lắm, thưa quý vị, ảo tưởng lắm. Chúng ta tưởng cái thế giới này nó đẹp lắm. Không, thế giới này cái đẹp nhất là cái tử thi mà nó đang vẫy vùng trong tham ái, sân hận, vô minh và kiềm tỏa, thưa quý vị. Thế giới này nè, những cái tử thi đang còn đi được đến với nhau để hành hạ nhau. À, để rồi tàn lụi trong nghĩa địa xác sơ thôi chứ không có gì hết trơn á. Chúng ta thương yêu nhau được mấy hồi kể dùm sư, chỉ một khoảnh khắc thôi, khoảnh khắc giận hờn á, thì nó, nếu mà chúng ta không biết diệu pháp á, cái khoảnh khắc giận hờn á nó gấp hàng tỷ tỷ lần mà chúng ta thực sự có cái khoảnh khắc yêu thương. Cái khoảnh khắc yêu thương của chúng ta là khoảnh khắc gì biết không? Khoảnh khắc của tham ái chứ cũng chưa phải là khoảnh khắc của thiện nữa, thì lấy đâu ra mà có hạnh phúc? Chúng ta chỉ đi tìm cái hỷ lạc của tham ái để bồi đắp và cho đó là hạnh phúc tối thượng. Do đó mà ở đằng sau của nó là những cái biển nước mắt và đong đầy, chứ không có gì khác nữa cả. Và cũng là gì? Cũng là tâm đó. Tâm nó đa dạng như vậy, nhưng mà chúng ta không hiểu được nó, làm sao chúng ta thoát qua khỏi được cái tham ái? Nó vô cùng vi tế, phải không ạ? Vô cùng vi tế. Như vậy, cái sự nghiên cứu về tâm thực chất là việc thẩm xét các thực tại đang xuất hiện hiện tại trong giây phút hiện giờ. Các thực tại ở bên trong cũng như các thực tại bên ngoài. Và chỉ có bằng cách ấy thì ta sẽ hiểu được đặc tính của tâm. Tâm là một thực tại, nhưng nó ở đâu? Tâm là một thực tại ở bên trong. Khi cái thấy sanh khởi, màu sắc xuất hiện ở bên ngoài, và tâm thì luôn luôn ở bên trong. Tâm là thực tại ở bên trong, nó kinh nghiệm cái xuất hiện qua mắt. Cái bất miền của mình đó là tâm đó. Nhưng mà khi mà chúng ta kinh nghiệm cái xuất hiện qua mắt thì chúng ta lại nhảy vào cái đối tượng rồi, chúng ta quên mất cái tâm kinh nghiệm. Do đó mà chúng ta đánh rơi, chúng ta không có hiểu được về pháp. Do đó mà chúng ta dễ bị cái tà kiến hiểu lầm. Khi mà chúng ta thấy được cái tâm kinh nghiệm qua mắt đó, thì chúng ta thấy nó sanh, nó diệt đi, thì cái đối tượng nó cũng diệt đi. Như vậy thì cái khoảnh khắc kế tiếp của nó suy nghĩ sanh khởi, thì chúng ta biết, à lúc đấy vừa thấy đây, cái suy nghĩ này nó không còn thấy nữa rồi, nó chỉ suy nghĩ về đối tượng thôi. Thì lúc đó chúng ta mới hiểu tâm là thế nào và suy nghĩ là thế nào. À, như vậy thì tâm nó kinh nghiệm đối tượng nhưng mà nó không suy nghĩ được, và cái suy nghĩ lại là một tâm khác đó, thì mới biết được nó sanh và diệt chứ. Và khi chúng ta phát triển hiểu biết thì chúng ta cần phải thẩm định các đặc tính của thực tại như chúng là theo sự thật mà Đức Phật đã chứng ngộ sau khi Ngài đắc đạo quả, và Ngài thuyết giảng cho những người khác, và Ngài đã dạy tứ niệm xứ là niệm tâm citta nupassana satipatthana, như vậy đó thưa quý vị. Có nghĩa rằng chẳng hạn khi mà chúng ta thấy xá tí hay là cái biết hay biết đó, là không quên đặc tính của nó, thì chúng ta cần phải thẩm xét và chúng ta cần phải nghiên cứu và hướng cái sự chú ý của ta với cái thực tại của cái thấy, để dần dần chúng ta có thêm cái hiểu về nó, chúng ta mới có thể phát, mới có thể hiểu biết rằng đó là một yếu tố kinh nghiệm đối tượng qua mắt. Thưa quý vị, bài pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ, và ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Phần phước báo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Giới Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, chúng sanh trong ba giới bốn loài, ngạ quỷ súc sanh Atula. Kính chia phước lành này đến cha mẹ hiện tiền và ngoài hai bên cùng thân bằng quyến thuộc, nhất là phước báo này kính chia phước này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm giác ngộ được niết bàn. Phước báo này con nguyện là nhân là duyên, từ đây cho đến ngày bắt đầu quả La Hán, xuyên suốt trong vòng sanh tử luân hồi, con chứng đắc được đạo quả, và tuyệt đối từ đây cho đến ngày bắt đầu quả La Hán, con tuyệt đối chỉ có xuất gia. Nếu có ở cư sĩ thì tuyệt đối con không có lập gia đình, và trong suốt vòng luân hồi sanh tử cho đến đắc đạo quả La Hán, tuyệt đối không có quan hệ với bất cứ một chúng sanh nào khác với dầu chỉ là một lần do lời nguyện chân thật này, thì lòng thương đối với tất cả chúng sanh nguyện được mau giải thoát chứng đắc đạo quả niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa tu sa tu sa tu, làm thay làm thay. Con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay. Dạ thưa sư, cho con hỏi, 8 tâm đại thiện có thể cho ra 16 tâm gồm 8 quả thiện vô nhân và 8 quả đại thiện vô nhân phải không ạ? À đúng rồi. Đúng rồi. Thì khi mà nó mạnh á, thì nó cho ra quả tục sinh, mà nó yếu á, thì nó cho ra 8 cái tâm vô nhân kia. Cho 16 quả chứ không phải cho 16 tâm. Đây phải nói như này đúng nè, 8 cái nghiệp mà 8 cái loại nghiệp mà do 8 cái tâm thiện dục giới tạo thì được 16 quả, hiểu không? Thì nó mới đúng cái câu hỏi. Cái câu hỏi phải đặt như này nè, thưa sư, 8 tâm đại thiện, 8 động lực á, 8 động lực đại thiện này nó cho ra 16 quả phải không thưa sư? 16 quả đó là 8 tâm quả tục sinh, là nhị nhân và tam nhân, với lại 1 tâm quả tục sinh vô nhân và 7 tâm quả thiện vô nhân phải không? Thì lúc đó cái câu hỏi đó mới đúng. Đặt cái câu hỏi phải đặt như vậy.